Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104. Thiếu niên anh hùng, một bầy chó cầm nhân thế đổ vật. Nếu không phải là các ngươi đứng phía sau vương quốc, ta một cái đầu ngón tay thì có thể làm cho các ngươi hình thần giới diệt. Trời đất bao la, an thân nhiều chỗ đi. Không phải tại Thiên Huyền Quốc một nhà treo cổ, cùng lắm thì rời đi mẹ nó. Các tu sĩ quần tình xúc động, từng cái lộ cánh tay, săn tay áo rất nhiều, một lời không hợp muốn đánh tiết tấu. Thủ môn binh lính tuy nhiên từng cái đều có huyền quan cảnh tu vi, nhưng là đối mặt quần tình kích phấn tu sĩ thả ra khí tức, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi tới. Binh lính đội trưởng thẹn quá hóa giận, rút ra yêu đao liền hướng Từ Hạo Thiên chém tới. Từ Hạo Thiên thấy vậy, khóe miệng nhếch lên, xúc sức chân đảo liền đá vào đội trưởng kia trên thân. Oanh, sau một khắc, đội trưởng kia như là mũi tên, bị nhanh chóng đạp bay ra ngoài, nện vào 200 mét ở ngoài một tòa trong lầu các. Ầm ầm, lầu các không chịu được loại va chạm cường liệt này, ầm ầm sụp đổ. Lấy hắn địa giai cảnh tu vi đối phó một tên huyền quan binh lính có thể nói cực kỳ dễ dàng. Bất quá này đạp một cái lực lượng lại làm cho cửa thành đám người ám hút ngụm khí lạnh. 200 mét khoảng cách có thể đem một tên binh lính tốc độ cao đạp tiến vào trong lầu các. Đồng thời cầm đánh sập, thiếu niên này lực đạo đến lớn bao nhiêu à? Chẳng trách hồ hắn dám đối với binh lính xuất thủ. Không có hai lần thật đúng là không có can đảm đó. Ngươi dám tập kích binh lính. Hắn cùng cái kia yêu nữ là cùng một bọn. Cùng tiễn thủ chuẩn bị đánh giết bọn hắn. Ngươi dám. Oanh một tiếng vang nương theo lấy gầm thét vang lên. Một cái kim bát vậy thiết quyền theo Từ Hạo Thiên bên cạnh xông lên mà ra đập vào trước mặt hắn. Mặt đất bị cái này thiết quyền ném ra một cái hố to. Lấy làm trung tâm bốn phương tám hướng mặt đất trong nháy mắt hiện đầy lớn vết rạn. Cả kinh binh lính cùng nhau lui về phía sau. Đều kinh khủng nhìn về phía Chu Tử Chân. Ai dám tổn thương đại nhân nhà ta? Ta liền một quyền đập chết hắn. Chu Tử Chân ôm ôm giận dữ hét. Ta đang hỏi một câu. Chúng ta có thể đi qua sao? Từ Hạo Thiên vừa mới nói xong. Bạch Tố Trinh hai nữ. Tỷ Can ba người toàn bộ lên trước một bước, cùng nhau thả ra uy áp hướng về các binh sĩ ép đi. Một đám binh lính căn bản gánh không được mấy người to lớn uy áp. Bịch một tiếng ngã nhào xuống đất, không thể động đậy. Thấy một màn này còn lại tu sĩ kích động vạn phần. Hưng phấn không thôi, trong lúc nhất thời Từ Hạo Thiên hình tượng trở nên càng phát ra cao lớn. Bọn hắn không dám đối binh lính lối ra. Xuất thủ, Từ Hạo Thiên dám. Bọn hắn không dám tranh luận. Từ Hạo Thiên dám. Hắn là ai? Lá gan không nhỏ a. Dám cùng binh lính đối nghịch. Hắn chính là Từ Hạo Thiên. Không nhìn hắn bên cạnh vị kia lưng đeo hai lưỡi búa đại hán mặt đen à? Đó phải là hai lưỡi búa tướng. Hắn chính là Từ gia cái kia kỳ tài Từ Hạo Thiên. Đánh bại nhân bảng thiên tài Đồng Khánh Dương người kia. Nào chỉ là Đồng Khánh Dương a, chính là áo lông bố y đều bị hai lưỡi búa cầm ném ra. Trong lúc nhất thời, Từ Hạo Thiên đại danh như là như vòi rồng, cấp tốc truyền bá ra, để cho đám người nói chuyện say sưa. Đã vào thành không ít nữ tính tu sĩ nhìn về phía Từ Hạo Thiên, ánh mắt tràn đầy tiểu tinh tinh. Đây mới là nữ tử muốn đi theo cả đời nam nhân. Đúng lúc này, cửa thành bất thình lình truyền đến một đạo bá đạo mạnh mẽ khí thế. Làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy một cỗ áp lực hít thở không thông. Bạch Tố Trinh, Tử Hà, Tỷ Can, Cửu Đầu, Lý Quỳ đều ở đây trước tiên cảnh giác lên. Cỗ khí tức này quá mức khủng bố. So với bọn hắn chỉ có hơn chứ không kém. Chỉ có Chu Tử Chân ngược lại bộc phát ra càng mạnh mẽ hơn khí thế. Cùng đối phương so sánh khởi kình tới, Bất quá này Tư nhìn như ngu, kỳ thực tinh cực kỳ. Khi thế của hắn một phát cảm thấy cùng đối phương bắt đầu ngang hàng về sau. Cũng không tại tiếp tục tăng lớn cường độ. Con lợn này cũng không ngốc à. Biết rõ che giấu chỗ tốt. Bất quá theo vừa rồi khi thế kia đến phân tích. Đối phương sẽ không phải là tôn cấp cảnh cường giả đi. Mẹ nó mới vừa đến Thiên Huyền Quốc liền đụng tới cường đại như vậy cường giả. Còn thế nào chơi à. Không bằng về nhà được rồi. Xem ra vương quốc ẩn núp rất sâu à. Cũng thế, không có cái kia một, bỏ cánh cam. Sao dám lười cái kia đồ sứ sống? Một quốc gia nếu như không có có chút tài năng, sao có thể thuận lợi như vậy thống trị thời gian dài như vậy mà không ngược lại? À, người này cao vóc dáng khí thế vậy mà như thế mạnh mẽ. Một đạo già nua, thâm trầm kinh nghi thanh âm tại chỗ có người bên tai vang lên. Ngay sau đó một đạo tử bào thân ảnh xuất hiện ở cửa thành lầu trên đỉnh. Ngược lại bị hai tay nhìn xuống đám người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.